Chương 955, 955, rời đi Sơn Trang. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm liền hảo hảo thu về mình đồ vật, chuẩn bị rời đi. Trong Sơn Trang sự tình, Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên sẽ đi an bài tốt. Còn Dịch Đại Sư sự tình, tối hôm qua nàng hỏi không ít, mới biết được Tưởng Lệ Nhiên đối với Dịch Đại Sư hiểu rõ cũng rất ít. Bất quá Dịch Đại Sư vì cái gì tìm tới Tưởng Lệ Nhiên đâu, hắn muốn từ Tưởng Tam Thiếu nơi này được cái gì? Tưởng Tam Thiếu cũng không phải nữ, càng không phải là cái gì thể chất đặc thù. Những này đều rất không thể tưởng tượng, bất quá, cuối cùng là có một chút xíu tin tức. Ninh Hoan Tâm biết, Dịch Đại Sư ngay tại Yến Kinh, sinh sống ở Yến Kinh một cái góc nào đó bên trong. Mình một ngày nào đó sẽ tìm được hắn. Mà lại, hiện tại có Tưởng Lệ Nhiên đường dây này, nói không chừng tìm tơ y Dịch Đại Sư sẽ lại càng dễ. Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nhược Băng mẹ con muốn dẫn đồ vật cũng không nhiều, hai người muốn đi tin tức, trong làng đại đa số người còn không biết. Lưu Vân sáng sớm tốt nhất ban, nhìn thấy các nàng cầm đồ vật, mới biết được các nàng muốn cùng Ninh Hoan Tâm bọn hắn cùng đi Yến Kinh. Hoàng tỷ, ngươi yên tâm mang Nhược Băng đi xem bệnh đi, ta có thời gian sẽ giúp ngươi quét dọn gian phòng. Lưu Vân cũng là chịu khó cô gái tốt. Nàng QNZ là thật tâm hy vọng Lương Nhược Băng có thể trị hết bệnh, biến thành giống như người bình thường. Tưởng Lệ Nhiên xe sau khi xuống núi, tại cửa thôn bị Đỗ Cửu Thiên ngăn cản. Tưởng thiếu gia, Ninh tiểu thư, đây là chúng ta mình trong vườn hoa quả, ta cố ý hái xuống đem cho các ngươi. Đỗ Cửu Thiên mỉm cười đem một đại túi hoa quả đưa tới trên xe. Ninh tiểu thư, Đỗ Cửu Thiên lại nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, hy vọng ngươi về sau có cơ hội lại tới. Ân, ta sẽ, ta QNZ hy vọng ta lần sau lại đến thời điểm, Hồng Thôn sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng sẽ, nơi này sẽ càng ngày càng tốt. Đỗ Cửu Thiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười gật đầu. Hắn tin tưởng, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Ngươi chừng nào thì cùng thôn trưởng quen thuộc như vậy rồi? Xe chậm rãi mở ra Hồng Thôn, Tưởng Lệ Nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ hỏi một câu. Thôn trưởng đại thúc là người tốt. Ninh Hoan Tâm nhìn xem kính chiếu hậu, Đỗ Cửu Thiên còn đứng ở cửa thôn, hướng lấy bo nở hà nở vây tay từ biệt. Ngươi không thể xem bề ngoài, chuyến này, ta không uổng công. Ninh Hoan Tâm mỉm cười tựa vào tay lái phụ bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Có bệnh. Tưởng Lệ Nhiên nói thầm, nhưng là vẫn thừa dịp Ninh Hoan Tâm nhắm mắt thời điểm, nhìn lén nàng vài lần nói thật lòng, nữ nhân này, giống như QNZ không có chính mình tưởng tượng bên trong chán ghét như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự làm nàng là bạn bè hì hì. Chỗ ngồi phía sau, đột nhiên truyền đến Lương Nhược Băng vui cười âm thanh, ca ca, ngươi vì cái gì nhìn lén tỉ tỉ Tưởng Lệ Nhiên, ai nhìn lén nàng, nàng có gì có thể nhìn nhảm chán lại có bệnh. Tưởng Lệ Nhiên nói thầm, lấy lại tinh thần chuyên tâm lái xe. Đúng, mình ghét nhất Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm là Tưởng Lệ Hành bạn gái, mình không có khả năng không ghét nàng giận cá chém thớt, không sai. Mình và nàng, vĩnh viễn không thể nào là bạn bè. Về Yến Kinh đường xá phi thường thuận lợi, đến nội thành về sau, Tưởng Lệ Nhiên cố ý thả chậm tốc độ xe. Uy, muốn ta đưa ngươi về chung cư sao? Tưởng Lệ Nhiên là biết Ninh Hoan Tâm chỗ ở, cho nên mới tức giận hỏi một câu. Ta trước không trở về chung cư, ta muốn đi Ngọc Hải Sơn, ngươi trước tiên đem Hoàng Tỷ cùng Nhược Băng dàn xếp đi, ta cùng đi với ngươi Ngọc Hải Sơn. Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng trả lời một câu, nàng còn muốn đi Ngọc Hải Sơn bên trong đem Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu tiếp trở về. Rạng sáng 6 chương hoàn tất hôm nay 520, nghe nói là thổ lộ nhật ta yêu các người, còn có 2 canh, vẫn như cũ là 12 giờ trưa.